Chương 1054, Dò Dỉ Cổ phát hiện canh một. Lại nói tiếp, qua nhiều năm như vậy, Dò Dỉ Cổ là kỳ dị xì mạ tủ cả trong trường học duy nhất hảo bằng hữu. Đối với kỳ dị xì mạ tủ cả trong nhà tình huống, lúc này Dò Dỉ Cổ coi như là hiểu rõ. Thế nhưng, những tin tình báo này, đối với Dò Dỉ Cổ mà nói, cũng là con ở thỉa u rất nhiều, bởi vì lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả căn bản cũng không có cái gì tốt hữu. Một cái trong đó, cũng chính là chính mình, mà kỳ dị xì mạ tủ cả trong nhà, cũng không có cái gì người, thỉnh thoảng nghe đến kỳ dị xì mạ tủ cả nhắc tới, cũng chính là cái kia là Trương Lương Nam Tử. Lại nói tiếp, lúc này Dò Dỉ Cổ cũng không phải là chưa từng thấy qua Trương Lương, chí ít, Trương Lương ngẫu nhiên cũng tới trường học tới đón kỳ dị xì mạ tủ cả, thế nhưng mỗi một lần đến, đều sẽ bị rất nhiều người vây xem. Cái này cũng tạo thành sau lại lúc rảnh rỗi tình huống bên dưới, Trương Lương sẽ tiện tay mang khẩu trang mũ loại này ở nhà lữ hành xuất môn cần thiết đơn phẩm. Cũng liền để Dò Dỉ Cổ sau lại cũng không làm sao thuận tiện xem tinh tưởng Trương Lương răng dấp, bất quá, ở trong trí nhớ của nàng, lúc này Trương Lương đại khái vẫn là một cái vô cùng thiện giải nhân ý hảo ca ca. Ngươi tại sao có thể có như vậy sai lầm ấn tượng? Nhìn trước mắt Dò Dỉ Cổ. Lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả thần sắc hết sức kinh ngạc, hiển nhiên là đối với Dò Dỉ Cổ sai lầm ấn tượng cảm giác được vô cùng khó hiểu. Ngươi cái này không có lương tâm. Nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả dáng dấp, Dò Dỉ Cổ nhất thời nhịn không được tức giận đứng lên, lẽ nào ngươi quên, sáng sớm hôm nay là ai tiễn ngươi tới trường học? Là vâng đúng hắn, làm sao nhìn trước mắt Dò Dỉ Cổ dáng dấp, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả có vài phần bất minh sở dĩ. Nhưng vẫn là kéo dài nói rằng, giả như là đổi thành người khác, hắn biết làm loại này sự tình sao Dò Dỉ Cổ nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả nét mặt mờ mịt thần tình, nhất thời tại chính mình trong lòng cảm thấy một trận vô lực, nói như vậy, ngược lại không phải lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả quá mức chậm chạp các loại, mà là nàng thật là cảm thấy cái này không có cái gì a có. Ý vừa nghĩ như thế, nhất thời để lúc này Dò Dỉ Cổ cảm thấy vô lực nhổ nước bọt cảm xúc. Lúc này nàng cũng là khó được vì Trương Lương cảm thấy không nói. Ngạch, chắc là sẽ không nghĩ đến Trương Lương khuôn mặt, trong đầu bổ não một cái hắn đối với những nữ sinh khác làm đưa đón động tác, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả vô cùng quả quyết lắc đầu. Liên đúng vậy à, hắn chỉ có đối với ngươi, mới có thể nỗ lực tìm một chiếc xe máy qua đầy tiễn ngươi. Mà ngươi, đối với hắn, vậy là cái gì cảm tình đâu lại nói tiếp, do gì cô thật là hẳn là đi làm một cái tâm lý thầy thuốc. Nói thí dụ như lúc này nàng, cũng rất có tâm lý thầy thuốc cái loại này phong phạm á ta biết rồi, ca ca. Thế nhưng đối mặt với trước mắt Dò Dỉ Cổ thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là có mấy phần cất giữ. Dò Dỉ Cổ im lặng nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, nàng tin tưởng, giả như trong tay của mình có vật gì vậy, nàng nhất định sẽ không chút do dự hướng trước mắt mình kỳ dị xì mạ tủ cả trên người ném qua. Không có cách nào. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả, thật sự là quá mức khiến người ta sinh khí một chút, giả như là đổi thành người khác ở Dò Dỉ Cổ trước mặt nói như thế, nàng tự nhiên là không cần bộ dáng như vậy lo lắng, thế nhưng đối mặt với trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, nàng cũng là cảm thấy vài phần vô lực. Được rồi, chúng ta đi trước đi. Nhìn thấy chính mình không có cách nào thuyết phục trước người mình kỳ dị xì mạ tủ cả, hoặc có lẽ là, Dò Dỉ Cổ cũng đã nhìn ra. Muốn vào lúc này để kỳ dị xì mạ tủ cả đối với mình nói thật, thật sự là có vài phần chắc trở. Không có cách nào phía dưới, Dò Dỉ Cổ không thể làm gì khác hơn là lựa chọn trước mang theo kỳ dị xì mạ tủ cả rời đi ý tưởng. Đối với lần này, kỳ dị xì mạ tủ cả không có bất kỳ biểu thị, nàng còn cảm thấy mạc danh kỳ diệu kia mà. Ho khan, trên thực tế, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là hết sức chuẩn dạng. Trong lòng của nàng nghĩ tới là còn lại phương diện đồ đạc, thế nhưng những thứ này, không có khả năng cùng lúc này Dò Dỉ Cổ nói. Có một ít đồ đạc, cho dù là chính mình bằng hữu tốt nhất, cũng không thể thổ lộ. Cũng tỉ như nói, tại dạng này tình trạng phía dưới, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng chỉ có thể tuyển trạch che giấu. Hơn nữa, lúc này Dò Dỉ Cổ vẫn còn ở lôi kéo kỳ dị xỉ mạ tủ cả kỳ cha cha nói một ít có không có đồ đạc. Kỳ dị xì mạ tủ cả chỉ là ứng phó nàng, cũng đã cảm giác mình rất là đau đầu. Ngươi thực sự không muốn nói ngươi đối với Trương Lương là cái gì cảm tình sao lại nói tiếp, do gì cổ vẫn luôn cảm thấy, kỳ gì xì mạ tủ cả cái gì cũng tốt, chính là chỗ này trùng hũ nút tính cách, thật sự là nhường một chút người vội vàng sao động. Coi như là dưới loại tình huống này, lúc này do gì cổ nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả, đều cảm thấy có vài phần khó chịu, giả như không phải nói không có khả năng, nàng thật muốn ở vào thời điểm này thật tốt dạy dỗ một chút trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả. Bằng không, chỉ là nhìn trước mắt kỳ dị xí mạ tủ cả răng dấp, cũng biết, nàng chỉ sợ là dự định được rồi nói cái gì đều không đúng chính mình nói. Nghĩ đến đây, lúc này dọ dỉ cổ thì có vài phần khổ bức cảm giác, mình cũng là nàng duy nhất bạn tốt, hơn nữa hai người tình hữu nghị cũng sẽ không làm bộ, thế nhưng vì một cái chương lương, cái này kỳ dị xí mạ tủ cả cũng là cố gắng như vậy gặp nàng. Hoa, ta đã nói với ngươi, ta vừa rồi tại cửa trường học thấy được một cái xoay ca. Cái gì, thiệt hay giả? A đương nhiên là thật, mau đi xem một chút. Có phải hay không chính là chúng ta sáng sớm hôm nay thấy người kia đúng, dường như chính là hắn, nhanh lên một chút đi xem. Do gì cô đang ở hướng về phía kỳ dị xì mạ tủ cả lại nhảy thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến từng đạo thanh âm, giống như là phía trước có người nào ở bên kia đưa tới vây xem giống nhau. Trạng huống như vậy. Để lúc này dọ dỉ cổ có vài phần mờ mịt, mọi người đây đều là làm sao vậy, làm sao gấp như vậy lật đật dáng vẻ, giống như là muốn đuổi đi gặp người nào giống nhau. Ừ, đu nở dê vờ ơ y a kỷ dỉ xí mạ tủ cả có một cái ba lô nhỏ, thoạt nhìn ngoe ngoan thần tình, chỉ là trang bị nàng ấy thờ ơ gương mặt của cùng lãnh đạm giọng nói, nhất thời liền đem phần này lực hấp dẫn cho thấp xuống một chút. Nhìn trước mắt kỷ dỉ xí mạ tủ cả dáng dấp, lúc này dọ dỉ cổ hơi có mấy phần im lặng cảm giác, ta muốn nói, về phần ngươi cái dạng này sao cái gì kỳ dị xì mạ tủ cả mờ mịt nháy hai cái con mắt, tựa hồ là không biết lúc này dọ dỉ cổ muốn đối với mình nói chút gì, có vài phần buồn bực giọng nói. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, lúc này dọ dỉ cổ cảm thấy bất đắc dĩ, nàng xem như là xem hiểu, tương đối với trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói, sợ rằng vừa rồi tự những lời này, toàn bộ đều bị nàng cho rằng lời nói nhảm. Ta biết rồi. Do gì cô nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tù cả, hơi có mấy phần im lặng cảm giác, giả như là đổi thành người khác ở trước mặt của nàng như vậy không đi tâm, nhất định sẽ khai tới do gì cô liên tiếp điên cuồng mưa báo chỉ trích. Thế nhưng đang đối mặt kỳ dị xì mạ tù cả thời điểm, cho dù là do gì cô, cũng chỉ có thể vẫn duy trì nhu gió mưa phù nhịp điệu.